Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2106, sẽ như thế nào ứng đối đâu? Ba càng, thậm chí, giờ phút này, hắn đều nhập ma rồi. Bỏ ra luận này không cách nào hình dung đại giới, vẫn như cũ không thể tùy tiện chém giết Tô Trần sao? Kha Vô Tâm không cam lòng. Oán độc, phẫn nộ tới cực điểm, trong mắt màu đỏ ngòm, đã trở thành màu đỏ tím, yêu dị màu đỏ tím. Bất quá, giờ phút này, hắn lại nổi giận, nhưng cũng muốn trực diện một việc. Đó chính là, Tô Trần một kiếm, tại chặt đứt, Ma Thiên Câu hồn thủ, trưởng ấn về sau. Lại vẫn tại tiếp tục tiến lên. Còn tại hướng phía tới mình, Kha Vô Tâm, cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được chính mình ma tâm đều run rẩy nguy hiểm. Mấu chốt là, nhanh, Tô Trần kiếm, quá nhanh, thiên động thần lôi, đi, Kha Vô Tâm căn bản không có thời gian đi thi triển. Xúc thế một chiêu khác để ngăn cản Tô Trần kiếm mang. Về thời gian, không kịp. Hắn cũng không có gì đỉnh cấp phòng ngự chí bảo đến thúc đẩy. Ở đây sao rất ngắn trong điện quang hỏa thạch. Hắn duy nhất có thể làm, chính là thúc đẩy thiên động thần lôi. Thiên động thần lôi, chính là nửa bước hỗn độn bảo bối. Chính là đế viện chí bảo một trong, là phó thiên cửu cho hắn. Dùng thiên động thần lôi để ngăn cản Tô Trần kiếm, lại thích hợp, lại có nắm chắc cực kỳ. Mấu chốt là, thiên động thần lôi, đã bị hắn hoàn toàn đã luyện hóa được, có thể nhất niệm thúc đẩy, không cần hao phí thời gian nào, đối mặt loại này cực hạn sinh tử trong điện quang hỏa thạch. Dùng thiên động thần lôi, là lựa chọn duy nhất. Nói đến thiên động thần lôi, hắn tại không có nhập ma phía trước trực tiếp bị Tô Trần trọng thương. Ngay cả thiên động thần lôi đều không có còn kịp vận dụng. Giờ phút này, đúng là có thể đền bù nỗi tiếc nuối này, để Tô Trần kiến thức một chút thiên động thần lôi kinh khủng. Nói cho hắn biết, cái gì là nửa bước hỗn độn chí bảo. Theo Kha Vô Tâm thúc đẩy thiên động thần lôi, chớp mắt, giữa thiên địa, một cỗ lôi điện khí tức, đột nhiên xuất hiện, đồng thời, trực tiếp liền chất đầy tam không, trên đỉnh đầu bầu trời. Không có gì ngoài cái kia màu đen ma khí bên ngoài. Xuất hiện từng đạo cỡ thùng nước màu đỏ tím thần lôi cái bóng. TTTT, mà ở Kha Vô Tâm trước người. Kia thiên động thần lôi tựa như là một đầu màu đỏ tím thần long. Rõ ràng, thuần túy, mang theo cao cao tại thượng khí tức. Bá đạo, mạnh mẽ đâm tới, chôn vùi trước mắt hết thảy. Quét ngang hướng về phía trước. Thiên động thần lôi tùy ý gào thét tại tam không bên trong. Cho người ta một loại cao cao tại thượng đế vương chi tức. Đế tâm trên quảng trường. Không ít đế tử cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hận không thể quỳ xuống. Nửa bước hỗn độn chí bảo. Trong truyền thuyết nửa bước hỗn độn chí bảo. Thật sự làm cho người rất chấn động. Rất xa nhìn lên. Đều có thể cảm nhận được kia thiên động thần lôi huyễn hóa màu đỏ tím thần long trên người 3.000. Chôn vùi, 6.000 đốt giết, 9.000 hỗn độn hương vị. Rất xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được một loại đến từ linh hồn cùng cốt tủy kiêng kỵ. Thần phục a, đây chính là nửa bước hỗn độn. Mặc dù còn không phải chân chính hỗn độn, thế nhưng miễn cưỡng dính vào hỗn độn. Nửa bước hỗn độn chí bảo, Lâm Di trầm lặng nói, trong thanh âm là hâm mộ, tự nhiên hâm mộ, coi như tại huyết thương thiên vực, cũng chỉ có hai đạo nửa bước hỗn độn cấp bậc chí bảo mà thôi. Mà chính Lâm Di, chưa bao giờ có được qua nửa bước hỗn độn chí bảo. Một cái nho nhỏ đế viện, vậy mà cầm ra được, không thể không nói, đế viện mặc dù là thế lực nhỏ. Một con kiến hôi bình thường thế lực, có thể nó đã từng quả thật từng có thông thiên huy hoàng. mà đế viện đối với Kha Vô Tâm cũng là thật sự đủ tốt. Ngay cả nửa bước hỗn độn chí bảo đều cho Kha Vô Tâm, Kha Vô Tâm cũng là đầy đủ không chịu thua kém. Tuổi còn nhỏ, vậy mà liền đem hơn phân nửa bước hỗn độn chí bảo đã luyện hóa được. Nếu như Kha Vô Tâm tại nhập ma trước liền thúc đẩy cái này thiên động thần lôi, có lẽ hắn cũng không cần nhập ma. Lâm Di ngược lại là có chút đáng tiếc. Kha Vô Tâm thật sự rất ưu tú. Mặc dù so với Tô Trần chẳng là cái thá gì, nhưng để ở huyết thương thiên vực tuyệt đối là có thể đem ra được siêu cấp yêu nghiệt rồi. Hắn sẽ ứng đối như thế nào đâu? Lâm Di lại liếc mắt nhìn Tô Trần. Kha Vô Tâm tế ra nửa bước hỗn độn chí bảo rồi. Áp lực đến rồi Tô Trần bên này a. Mặc dù dựa vào nửa bước hỗn độn chí bảo, Kha Vô Tâm coi như thắng, tựa hồ cũng không có cái gì kiêu ngạo. Nhưng nếu là thắng, đó chính là thắng. Tô Trần sẽ chết. Nửa bước hỗn độn chí bảo cũng không phải như vậy đối phó. Cũng chính là giờ khắc này, tại Lâm Di tâm tư động thời điểm, đột nhiên dị biến lên. Kia bị Kha Vô Tâm thúc đẩy thiên động thần lôi đã đối diện cùng Tô Trần một kiếm tao ngộ, đối diện gặp phải tại tất cả mọi người trong tưởng tượng thiên động thần lôi trực tiếp chôn vùi Tô Trần kiếm mang một màn chưa từng xuất hiện, căn bản không có. Tốt, coi như một màn này chưa từng xuất hiện, kia thiên động thần lôi cùng Tô Trần kiếm mang đồng quy vu tận hẳn là xuất hiện a. Có thể sự thật chính là cũng không có xuất hiện, thậm chí ngay cả thiên động thần lôi bị Tô Trần kiếm mang chôn vùi tràng cảnh đồng dạng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện một màn là tất cả người đều không nghĩ tới, chết cũng không dám nghĩ đến, gặp quỷ đồng dạng thần tích. Kia thiên động thần lôi đang cùng Tô Trần một kiếm mặt đối mặt thời điểm, lại vậy mà đầu tiên là dừng lại, sinh sinh dừng lại, nhưng chả run rẩy đón lấy chính thiên động thần lôi lui về phía sau. Đúng, đường đường nửa bước hỗn độn chí bảo lui về phía sau, e ngại sợ hãi kính quý lui về phía sau. Chẳng những lui về phía sau rất nhanh, càng là tự mình hủy diệt đồng dạng chính mình chôn vùi chính mình tiêu tán. Đây là tất nhiên, nửa bước hỗn độn chí bảo gặp chân chính hỗn độn chí bảo vẫn là hai loại hỗn độn chí bảo. Nếu là không lui ra phía sau, nếu là không tự mình chôn vùi mới tính kỳ quái đây. Cái này đế tâm trên quảng trường, cái kia tĩnh mịch thực là thấy quỷ vương. Tại sao có thể như vậy? Nửa bước hỗn độn chí bảo đều biết sợ hãi, còn sợ hãi đến chính mình chôn vùi chính mình trình độ. Cái quỷ gì? Rất nhiều đế tử con mắt đều muốn mù. Trong lòng bọn họ bên trong mạnh nhất chí bảo cứ như vậy biểu hiện. A, Lâm Di kinh hãi hô ra tiếng rồi. Trong đầu cũng là bắn nổ tê minh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng thật sự là muốn điên rồi. Căn bản không khả năng xảy ra chuyện như vậy a. An Ngữ thì là nuốt xuống một ngụm nước miếng ngọt ngào. Lời nói cũng sẽ không nói. Không nên a. Phó Thiên Cửu càng là như bị xương đánh đồng dạng, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Vậy vẫn là thiên động thần lôi sao? Vậy vẫn là đế viện tối cường chí bảo thiên động thần lôi sao? Đôi mắt của hắn đều muốn xé rách, đều xuất hiện tơ máu rồi. Không tiếp thụ được. Chết đều không tiếp thụ được. Ngươi, giờ phút này, nhập ma sau Kha Vô Tâm triệt để thất thố. Hắn vừa định giống cái gì? Đáng tiếc, còn không có đợi hắn hô lên đến. Phốp, Tô Trần một kiếm kia tới, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Kha Vô Tâm bay rớt ra ngoài. Lần này, là nhập ma sau Kha Vô Tâm, là thần chủ cảnh 9 tầng Kha Vô Tâm a. Cứ như vậy bị một kiếm xuyên thủng rồi. Kha Vô Tâm ngực, một đạo màu đen vết tích lăng lệ mà chỉnh tề vết thương biên giới, làm người sợ run. Kha Vô Tâm bay rớt ra ngoài đồng thời, máu tươi đen ngòm dính đầy giữa không trung, làm cho người buồn nôn, ma mùi tanh điên cuồng nhộn nhạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.